Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân mang tới cho quý vị câu chuyện Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ của tác giả Tuyết Lan. Và câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trên chuyến xe buýt trở về nhà, Khuê nhìn ra bên ngoài cửa kính. Bầu trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Ánh mắt vẫn vô tư ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Cô và em gái chuyển đến khu này sống cũng được khoảng hơn 3 tháng, vẫn chưa quen được với cuộc sống ở nơi đây. Tuy nhiên, mọi thứ không thể nào khác được. Bố mẹ cô bất ngờ qua đời vì tai nạn máy bay. Hai chị em vốn sống hạnh phúc và vui vẻ trong tình yêu thương của bố mẹ, nay lại về âm dương ly biệt. Ngôi nhà trước kia gợi lại quá nhiều kỷ niệm xưa, nên hai chị em cô quyết định chuyển tới căn biệt thự cổ thuộc sở hữu của gia đình mình. Khu này trước vốn là khu đông dân cư, vô cùng sầm uất, nhưng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà những gia đình ở đây cứ lần lượt chuyển đi. Thậm chí có nhiều hộ còn không có ai thuê, thành ra khá nhiều căn nhà bị bỏ hoang, trông sơ sát và điêu tàn như một vùng đất lịch sử thời chiến. Khuê vẫn nhớ như in lần đầu tiên bước vào ngôi biệt thự cổ. Nếu nói theo cách khoa trương thì nơi đây rất giống một tòa lâu đài thu nhỏ. Nó được thiết kế theo lối kiến trúc của Pháp, nhìn rất là độc đáo. Sơ lược của ngôi nhà là vậy. Còn về phần khuôn viên cũng vô cùng rộng lớn, không kém cạnh gì với các ngôi nhà. Chỉ có điều cây cối bên trong khuôn viên đều đã úa tàn do không có người tận tâm chăm sóc. Bố mẹ cô là doanh nhân, việc sở hữu một biệt thự cổ thế này quả thực không lạ chút nào. Tuy nhiên, khi cô vừa đặt chân đến đây, đã cảm nhận được hình như ở trong ngôi biệt thự này có ẩn chứa điều gì vượt xa sức tưởng tượng của con người. Bước qua cánh cổng sắt, Khuê nhìn rõ ngôi nhà này với khoảng cách gần hơn. Tuy nó rất đẹp, nhưng lại mang một màu sắc có phần u ám. Bầu trời đang trong xanh, bỗng mây đen kéo đến che kín một khoảng trời. Tiếng chim quạ thi nhau kêu lên vài tiếng, nghe thật rùng rợn. Thu Hằng đi đằng sau, bắt đầu cảm thấy ngôi nhà này có gì đó không ổn, vội níu tay chỉ lại, dường như không muốn tiến bước sâu vào bên trong khuôn viên. Thu Hằng, em sao vậy? Khuê lo lắng quay đầu lại hỏi con bé, nhưng con bé không trả lời mà chỉ đứng yên một chỗ. Không sao đâu, đừng sợ. Khuê nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, mục đích là để trấn an tinh thần. Chúng ta đã đi đến đây rồi, sao có thể không vào chứ? Yên tâm đi, chị ở đây, em không cần phải sợ. Khuê nắm chặt tay con bé để động viên, thấy Thu Hằng đã ngoan ngoãn nghe lời và không có ý định tỏ ra bướng bỉnh nữa, cô liền dắt em gái bước dần vào bên trong. Đi được vài bước, Thu Hằng bỗng cảm nhận được có bóng người kỳ lạ lướt ngang qua bụi cây lớn ở phía xa. Trong lòng trỗi dậy sự hoang mang không thể nói thành lời. Con bé đành nắm chặt lấy tay chị như một bản năng vốn có khi đối diện với một mối nguy hiểm vô hình. Khi đi ngang qua phòng khách, Khuê nhìn thấy bức tường ở chính giữa phòng có treo một bức tranh sơn dầu lớn. Bên trong bức tranh là gia đình có 3 người. Một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị ngồi chính giữa, đứng bên phải là người phụ nữ trung tuổi. Chắc có lẽ là vợ của người đàn ông ngồi ở chính giữa đó. Ở bên trái thì cũng là một người đàn ông, nhưng phần gương mặt đã bị cào rách. Chỉ dựa vào bộ đồ người đó đang mặc mà cô dám phán rằng đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Khuê chăm chú nhìn bức tranh khá lâu, như thể mình đang bị bức tranh đó thôi miên, không có cách nào thoát ra nổi. Đột nhiên, trong đầu cô vang vọng tiếng hét đầy đau đớn của một cô gái. Cùng với đó là tiếng búa đập rất mạnh. Cô hoảng hốt chợt rời tầm mắt khỏi bức tranh, nhưng sự âm của tiếng hét và tiếng búa đập từng nhát vẫn còn âm ỉ vang lên trong đầu cô mãi không chấm dứt. Rốt cuộc tiếng hét đó là của ai? Tại sao nghe lại đau đớn thê lương đến vậy? Đồ nội thất thì đầy đủ, Có cả tivi riêng được đặt đối diện với chiếc giường lớn. Gọi là giường lớn bởi vì nó có thể chứa từ 4 đến 5 người. Căn phòng có hai chiếc cửa sổ lớn đã được mở sẵn. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho tấm rèm cửa trắng tung bay theo cơn gió. Kế bên cửa sổ là chiếc ghế gỗ bập bênh mà người lớn tuổi thường hay ngồi để thư giãn. Nhìn tổng quan căn phòng cũng khá ổn. Cô muốn kiểm tra cả phòng tắm riêng nên đã nhanh chân đi về phía phòng tắm. Với tay nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ, cánh cửa dần dần hé mở. Bên trong phòng tắm cũng khá là rộng. Tiếng giọt nước từ vòi rơi tí tách nghe rất lạ tai. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Thiết nghĩ đó chỉ là do vòi bị rò rỉ nước. Nhà này khá rộng rãi, em thích lấy phòng nào cũng được. Khuê nói với em gái như vậy, rồi cùng cô bé đi thăm thú những căn phòng khác. Căn phòng ngay bên cạnh phòng này cũng không khác là mấy. Nó chỉ khác ở chỗ, căn phòng ấy có một chiếc gương lớn được bao bọc bởi tấm vải đỏ đặt bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu, Khuê cũng không biết đó là thứ gì. Chỉ khi gió lớn thổi từ cửa sổ vào làm tấm vải đỏ bay nhẹ, cô mới thấy được lớp kính của gương. Có điều cô không thể nhìn được kỹ chiếc gương nằm sau tấm vải đỏ đó. Cuối cùng, hai chị em cũng đã phân chia được phòng của mình. Thu Hằng chọn căn phòng có chiếc gương lớn phủ trong tấm vải đỏ. Con bé rất thích ôm con búp bê vải, được may chắp vá chẳng chéo, lại trông khá quái dị, mà khi tới đây đã thấy đặt sẵn ở trên giường. Kể từ khi tới biệt thự, con bé trở nên ít nói hơn, ít giao tiếp với Khuê hơn. Cô tưởng rằng nó chỉ đang thấy buồn, thấy nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè trường lớp cũ. 8 giờ tối ngày hôm đó, Khuê bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Tâm trạng tuy có phần mệt mỏi, nhưng vẫn chưa vội leo lên giường nằm nghỉ, mà cô quyết định lại gần chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhìn qua lớp kính khung cửa sổ, cô thấy bên ngoài mưa đang rơi ngày một nặng hạt. Gió rít lên từng đợt lay chuyển cả những cành cây khô héo. Dẹp bỏ khung cảnh bên ngoài kia qua một bên, cô cầm điện thoại lướt xem tin tức một lúc. Bất chợt, mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Cô buông lỏng chiếc điện thoại xong chìm vào giấc ngủ ngay tại chiếc ghế bập bênh. Điều kỳ lạ là mặc dù cô đã ngủ say quên trời, quên đất, nhưng chiếc ghế vẫn bập bênh theo nhịp đều đặn, giống như có ai đó đang ngồi ngay bên cạnh và đưa đẩy chiếc ghế này vậy. Một tiếng chớp xé trời khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Sợ Thu Hằng cũng bị sấm chớp làm cho khó ngủ, cô dụi dụi mắt bước sang phòng bên cạnh. Đưa tay gõ lên cánh cửa vài tiếng, không có tiếng hồi đáp. Cô nghĩ có lẽ con bé đang ngủ say rồi chăng? Không muốn làm phiền giấc ngủ của em gái, Khuê quay người lại đi về phía cầu thang định xuống nhà lấy cốc nước lạnh. Khi vừa tính đặt chân xuống bậc đầu tiên thì cánh cửa phòng của con bé tự dưng hé mở. Cô thu vội bước chân lại, đổi hướng đi tới gần cửa phòng ngủ. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa qua một bên. Khung cảnh bên trong phòng khá tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua lớp rèm cửa. Tiến vào sâu trong phòng, cô nhìn thấy Thu Hằng đang thẫn thờ trước gương lớn. Tấm vải đỏ che tấm gương lúc trước đã bị gỡ xuống. Thu Hằng! Khuê thận trọng lại gần con bé, nhưng nó vẫn không cử động hay đáp lại tiếng gọi của cô. Đứng phía sau em gái, cô có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của con bé. Nét mặt vô thần đứng bất động trước gương khiến cô có phần lo lắng. Đôi chân cô đi đến gần thêm một chút, giơ tay tính vỗ vào vai của con bé. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở. Cô vội quay đầu lại nhìn, và điều khiến cô bất ngờ hơn chính là Thu Hằng đang từ phòng tắm bước ra. Vẻ mặt của con bé cũng ngỡ ngàng khi thấy chị gái đứng ở trong phòng của mình. Chị đang làm gì vậy? Toàn thân Khuê dường như hóa đá. Thu Hằng đang đứng ở đó. Vậy người đứng bên cạnh cô rốt cuộc là ai? sợ sệt quay mặt nhìn về phía chiếc gương. Cách đó vài giây, cô vẫn còn trông thấy có đứa trẻ, gương mặt y hệt em gái cô đang đứng bất động tại chỗ này. Vậy mà giờ khi quay lại nhìn thì hoàn toàn không thấy đâu nữa, bỗng nhiên biến mất như chưa từng hiện diện trong căn phòng này. Đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn, cho đến bây giờ, Khuê vẫn không thể tin hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác. Nó chân thật một cách đáng sợ. Chị không sao chứ? Thu Hằng tiến lại gần hỏi, nét mặt lo lắng cùng sự quan tâm hiện rõ ở trong từng câu chữ, phần nào giúp cô vơi bớt nỗi hoang mang. À, không sao, chị sợ sấm chớp mưa to em không ngủ được nên sang đây xem thử. À, em có đói không? Chị lấy gì cho em ăn á? Thu Hằng gật gật đầu, đi tới ngồi xuống giường, lại ôm lấy con búp bê vải trong tay. Đi đến đầu cầu thang, khi vừa chạm vào phần tay vịn của cầu thang, thì bất chợt trong đầu Khuê xuất hiện tiếng gào khóc đầy đau đớn. Thanh âm quái lạ đó cứ vang âm ỉ trong đầu mãi không dứt. Bỗng nhiên cô nhận thấy có thứ gì đó nhớp nhớp ở phần tay vịn của cầu thang. Từ từ lật lòng bàn tay lên, cô liền hốt hoảng khi trông thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, thì số máu tươi đó chợt biến mất. Tưởng chừng như tất cả chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra. Gạt nỗi hoang mang sang một bên, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại cân bằng cảm xúc, vội vàng bước nhanh xuống bậc cầu thang. Xuống được tầng trệt, cô hờ hững lướt ngang qua phòng khách. Dù cho không muốn phải lãng phí thêm thời gian, nhưng ánh mắt cô vẫn kịp nhìn qua khung tranh lớn được treo ngay ngắn tại phòng khách. Càng nhìn bức tranh, cô càng không thoải mái, nhất là nhìn vào người con trai đã bị hủy đi phần gương mặt bởi nhiều vết rạch ở trên bức tranh. Cô thật muốn biết rốt cuộc gương mặt của người con trai đó như thế nào. Nhưng rồi nhớ ra mục đích xuống tầng của mình, Khuê nhanh chóng tiến tới nhà bếp, lấy một cốc sữa lạnh cho mình và một đĩa bánh bông lan cho Thu Hằng. Lên đến nơi, cô tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu. Quay trở ngược về phòng của mình, mong sao con bé đang chơi ở trong phòng. Cánh cửa bật mở, bên trong phòng cô cũng hoàn toàn trống không. Thu Hằng không hề có ở đây. Thu Hằng, em đang ở đâu? Đừng có chạy trốn tìm nữa, em mau ra đây đi. Khuê lo lắng lục tìm khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên con bé. Mong sao đây chỉ là một trò đùa con bé nghĩ ra mà thôi. 20 phút trôi qua, cô vẫn không thể nào tìm được em gái, dù cho đã tìm khắp mọi nơi trong căn biệt thự. Chỉ còn có tầng 3 là cô chưa đặt chân tới. Ngước mặt nhìn lên tầng, trong lòng thoáng do dự. Ngay lúc chuyển đến đã cảm thấy trên đó hình như có gì không được bình thường. Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Nếu như con bé có mệnh hệ gì thì làm sao cô có thể sống tiếp được đây? Bước từng bước chậm rãi lên từng bậc thang, thanh âm từ chiếc cầu thang gỗ cứ vang lên theo từng nhịp bước chân, càng làm cho cô phải rùng mình. Đặt chân lên tới tầng 3, không khí tại đây hoàn toàn khác với tầng 1 và tầng 2. Nó mang màu sắc ảm đạm, u uất hơn rất nhiều. Tầng 3 không có quá nhiều gian phòng, chỉ có duy nhất một căn phòng nằm bên tay trái. Khuê thận trọng lại gần căn phòng. Cánh cửa được làm bằng gỗ, giống như bao cánh cửa khác ở trong tòa biệt thự. Duy chỉ có một điều, cánh cửa của căn phòng này cũ hơn, trên mặt cửa còn xuất hiện nhiều vết xước dài. Dường như dấu vết này là do móng tay của con người tạo thành. Rụt rè chạm vào tay nắm cửa. Cùng lúc đó, có một đoạn hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu cô như một đoạn phim ngắn. Cô nhìn thấy một hôn lễ với sự có mặt của rất nhiều người. Có điều cô không kịp nhìn rõ mặt của đôi nam nữ nhân vật chính kia. Đoạn hình ảnh kết thúc, cô vội rụt tay lại không dám chạm vào cánh cửa gỗ này nữa. Thầm nghĩ, có lẽ Thu Hằng chắc sẽ không bước vào căn phòng này đâu. Cô lặng lẽ quay lưng tính bỏ đi, thì đột nhiên nghe thấy có âm thanh từ căn phòng vọng ra. nghe như tiếng bước chân người đang chạy ở bên trong căn phòng. Thu Hằng ơi! Một lần nữa Khuê cất tiếng gọi, đôi chân vô thức đi đến gần cánh cửa. Ngay lúc đó, tiếng động bên trong phòng cũng ngừng lại. Cô nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa để nghe rõ âm thanh ở bên trong. Bỗng nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa, khiến cô giật mình lùi lại phía sau vài bước. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giữ tư thế bất động vài giây. Sau khi không còn nghe thấy có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, cô lại một lần nữa bước gần đến căn phòng. Lần này quyết định sẽ thử tìm hiểu xem bên trong căn phòng đang chứa đựng bí mật gì. Cô nắm lấy tay nắm cửa, khẽ hít một hơi thật sâu để tiếp thêm sự can đảm. Sau khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với thứ bí ẩn đang được giấu kín ở bên trong, cô nhẹ nhàng đẩy cánh qua một bên. Mùi ẩm mốc cùng với mùi của bụi bặm xộc thẳng lên mũi khiến cô phải nhăn mặt khó chịu. Tiến bước vào sâu bên trong căn phòng ở tầng 3, mọi thứ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ lúc đầu của cô. Căn phòng này chỉ là căn phòng bị bỏ trống, nhiều năm không được sử dụng đến, nên tứ phía bức tường đều bị bong tróc và có mùi hôi nồng nặc. Bên trong cũng không có món đồ nào có giá trị, ngoài chiếc bàn trang điểm cũ kỹ được làm bằng gỗ, thiết kế khá giống với những loại bàn trang điểm mà người phụ nữ xưa hay dùng. Trong lúc bản thân đang mải chìm đắm trong mùi ẩm mốc, thì bất chợt, bên trong tấm gương của chiếc bàn trang điểm phản chiếu một bóng trắng. Cô ta đứng bất động ở phía sau lưng cô, mái tóc đen dài xõa xuống che hết phần gương mặt. Khuê sợ hãi không thốt lên lời, đôi chân mềm nhũn, run rẩy, tưởng chừng như không thể trụ vững thêm được nữa. Cùng lúc đó, cô nghe vàng vất bên tai có tiếng cười đùa của Thu Hằng. Cũng nhờ tiếng cười đó mà cô có thể cử động trở lại, vội quay người lại nhìn ra phía sau. Trước mặt cô lúc này chỉ là bức tường cũ kỹ, ẩm mốc. Bóng dáng cô gái vừa rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có sự tồn tại. Chợt cô nhớ đến Thiên An, tiếng cười vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác. Tiếng cười khúc khích một lần nữa vang lên. Theo bản năng, cô đi đến gần trước cửa sổ cạnh đó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bỗng cô trông thấy hình dáng nhỏ bé của Thu Hằng đang ngồi trên chiếc xích đu bên dưới gốc cây lớn. Có vẻ như con bé đang rất hào hứng với chiếc xích đu đã cũ đó. Không nghĩ gì thêm, cô vội chạy ra ngoài, chạy ra khỏi căn phòng đó. Ngay khi cô bước chân ra bên ngoài thì cũng là lúc cánh cửa phòng chậm chậm đóng lại. Dường như có một lực tác động nào đó đã đè nén lên cánh cửa gỗ. Chạy ra tới khu vườn phía sau, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên trong chốc lát không còn thấy Thu Hằng đâu nữa. Chiếc xích đu vẫn còn đung đưa theo nhịp, nhưng con bé đã biến mất. Thu Hằng, em đang ở đâu? Khuê quay cuồng trong sự lo lắng, từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Bỗng nhiên, Thu Hằng ở đằng sau chạm khẽ lên vai cô hỏi nhỏ. Chị không sao chứ? Khuê sợ hãi ôm chầm lấy em. Nãy giờ em đi đâu vậy? Có biết là chị lo lắng lắm không? Thu Hằng vỗ vỗ vai chị. Em thấy hơi chán nên ra ngoài xem thử, tại vì trời cũng tạnh mưa rồi mà. Khuê gạt hai dòng nước mắt cúi xuống nhìn em. Hay là chúng ta chuyển ra ngoài ở nhé, ngay ngày mai. Nhưng trái với sự mong đợi của cô, Thu Hằng lại lắc đầu nói. Không, em muốn ở đây. Ở đây đi chị. Lần đầu tiên trong đời, con bé dùng ánh mắt vô cùng chân thành và tha thiết xin một điều gì đó. Khuê bị em làm cho cảm động. Có lẽ những gì mà cô vừa thấy chỉ là ảo giác thôi. Em gái cô muốn ở đây, vậy thì hai chị em cô sẽ cùng nhau sống ở đây. Thôi được rồi, thế giờ chúng ta vào nhà thôi. Khuê mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thu Hằng rồi dạo bước vào nhà. Bên ngoài trời mây đen lại một lần nữa kéo tới. Gió lớn bắt đầu nổi lên. Chiếc xích đu cũ bên dưới gốc cây lớn khẽ đung đưa từng nhịp đều đặn, giống như có ai ngồi ở trên đó và đu đưa nó. Trở về phòng ngủ của mình, Khuê uể oải ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự kiện kỳ lạ mà không thể lý giải. Điều đó cũng đã rút cạn sinh lực của cô, khiến toàn thân không còn một chút sức lực nào. Đôi mắt dần khép lại, cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không bị bất cứ điều gì cản trở. 23 giờ 59 phút tối, toàn bộ căn biệt thự đều bao phủ bởi sự tĩnh lặng. Chỉ còn có kim dây của chiếc đồng hồ quả lắc là còn phát ra âm thanh mỗi khi di chuyển. Khi cây kim chỉ đến số 12, chiếc đồng hồ bỗng kêu lớn vài tiếng, phá tan không gian yên tĩnh, vang vọng khắp tòa biệt thự. Đang say giấc ngủ, chợt cô bị thanh âm của chiếc đồng hồ làm cho tỉnh giấc. Đôi mắt dần hé mở nhìn lên trần nhà, đôi tai lắng nghe thật kỹ tiếng đồng hồ kêu. Vài giây sau, âm thanh đó cũng ngừng lại. Nơi này một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng. Khuê uể oải ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Âm thanh vừa rồi đúng là dọa chết người. Bây giờ dù có cho, có muốn ngủ lại, cô cũng không thể nào chợp mắt được nữa. Đang mải trầm tư suy nghĩ, đột nhiên ánh sáng từ những chiếc đèn ngủ đồng loạt tắt. Căn phòng thoáng chốc trở nên tối đen. Cô không còn xác định được phương hướng. Lần mò trong bóng tối, cô cố tìm vị trí chiếc điện thoại của mình. Cô nhớ là mình đã để nó ở đâu trên chiếc giường lớn này. Đôi bàn tay di chuyển khắp nơi. Bỗng nhiên, bàn tay trái của cô chạm phải một vật gì đó. Cô giật mình, vội rụt cánh tay lại. Thứ đó khá là lạnh lẽo, giống như một cục đá lạnh. Nhưng nó cũng rất mềm, như da thịt của con người vậy. Huệ khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm vầng trán. Cô rụt rè đưa tay về phía vật lạ kia. Nhưng kỳ lạ thay, cô tìm mãi nhưng không thấy thứ đó đâu nữa. Đổi lại, cô đã sờ thấy chiếc điện thoại của mình. Vội vàng mở ứng dụng đèn flash của điện thoại lên. Ánh sáng từ điện thoại bỗng chốc soi sáng toàn bộ căn phòng. Tuy ánh sáng hơi yếu, nhưng vẫn còn đỡ hơn việc lần mò trong bóng tối. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Cô muốn thử đi kiểm tra xem em gái có ổn hay không. Toàn bộ căn biệt thự đột ngột cúp điện như vậy, chắc chắn con bé sẽ rất hoảng sợ. Dù sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của Thu Hằng, Khuê dọi ánh đèn vào bên trong phòng kiểm tra một lượt. Bất chợt, cô nhìn thấy chiếc mềm bị lật tung, bóng dáng của Thu Hằng cũng không thấy đâu cả. Cô hoảng loạn bước vào bên trong, quả đúng là con bé không còn nằm trên giường nữa. Cô vội tiến gần đến phòng tắm để tìm kiếm, nhưng phòng tắm cũng trống trơn. Chỉ có âm thanh giọt nước rơi tí tách xuống nền nhà tắm. Thu Hằng! Thu Hằng! Cô chạy ra khỏi phòng, hét lớn gọi tên em. Nhưng đổi lại tiếng gọi chỉ là một không gian yên lặng. Trong lòng đang rất hỗn loạn, không biết nên tìm con bé ở đâu. Thì đột nhiên, cô nghe thấy có một tiếng hát từ lầu 3 vọng xuống. Giọng hát này là của một cô gái. Nó không giống với chất giọng của Thu Hằng. Đây là giọng của một người trưởng thành. Khuê bước từng bước thật chậm rãi, lần mò theo tiếng hát. Cuối cùng cô cũng dừng chân tại cầu thang đi lên tầng 3. Ngẩng đầu nhìn lên trên dãy hành lang tầng 3, tiếng hát cao vút vang vọng trong màn đêm. Tâm trạng lúc này của cô có phần sợ hãi và lo lắng, nhưng rồi cô vẫn quyết định lên trên đó để tìm em. Vậy là cô bước lên bậc cầu thang đầu tiên, nét mặt căng thẳng đến tột độ. Cô không thể nào kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình. Bước chân đặt lên bậc thang thứ hai, linh tính mách bảo cô rằng không được tiến thêm bước nào nữa, bởi vì không biết có thứ gì đang chờ đợi cô ở trên kia. Nhưng Khuê vẫn gạt bỏ đi lý trí, hay do có một lực hút mãnh liệt nào đó khiến cô tiếp tục bước lên. Đặt chân tới bậc thang cuối cùng, cô rọi đèn khắp hành lang tối đen, không có lấy một chút ánh sáng. Không khí thật nặng nề, tạo cho người khác cảm giác không mấy an toàn. Tưởng chừng như chỉ cần sơ ý một chút là sẽ có thứ gì đó lao ra, tấn công bất ngờ. Cô đi đến gần căn phòng, động tác đầy do dự. Khi tính đưa tay mở cánh cửa gỗ, dù cho không muốn bước vào căn phòng này, nhưng tiếng hát từ bên trong truyền ra làm cô phải tò mò, muốn biết tiếng hát này từ đâu mà ra. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định đẩy cửa bước vào, thuận tay dọi ánh đèn vào bên trong phòng. Cô hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy Thu Hằng đang ngồi trước bàn trang điểm cũ, mái tóc đen xõa dài, bộ váy ngủ trắng đầy ma mị của con bé khiến Khuê phải giật mình. Ánh mắt vô thần của em gái luôn nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc lược gỗ liên tục chải đầu. Cái động tác đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thu Hằng! Khuê thận trọng đi đến gần em, nhưng có vẻ như con bé không nghe thấy tiếng của cô gọi. Nét mặt đờ đẫn, vẫn chăm chú nhìn vào trong tấm gương. Không lẽ là bị mộng du sao? Tận mắt chứng kiến cảnh này, cô chỉ biết dùng căn bệnh mộng du để lý giải cho việc Thu Hằng có mặt tại đây. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, vì đây là lần đầu tiên cô thấy em gái bị mộng du. Trước đây, con bé không hề có biểu hiện của một người mắc chứng bệnh này. Thu Hằng ơi! Cô vẫn kiên trì gọi. Bàn tay không tự chủ được mà nhẹ nhàng đặt lên vai con bé. Chợt Thu Hằng quay đầu lại nhìn cô. Ngay lúc đó cô hốt hoảng vội lùi lại phía sau, làm rơi chiếc điện thoại mà mình đang cầm trên tay xuống đất. Đèn flash vì vậy cũng tắt. Căn phòng dần chìm vào bóng tối. Nhờ ánh trăng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nên cô cũng có thể mơ hồ nhìn rõ gương mặt của em gái mình. Nét mặt trắng bệch, máu tươi từ vết thương vẫn còn nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Và điều kinh dị nhất chính là đôi mắt của con bé, nhãn cầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu thẳm. Chớp mắt một cái, hình ảnh trước mặt lại đột nhiên biến mất. Khuê không dám tin vào mắt mình, nhưng trong đầu cô đã thầm sợ hãi đến tột cùng căn phòng này, và rõ ràng nó ẩn chứa một điều gì đó rất kinh khủng. Khuê nhìn qua khung cửa kính không chớp mắt, đang nghĩ ngợi những điều gì xa xăm, cô bất chợt trông thấy hình ảnh phản chiếu của Thu Hằng. Con bé ngồi ngay bên cô với một bộ dạng ướt sũng và đôi mắt vô hồn như một xác chết. Giật mình quay đầu nhìn vào chỗ trống bên cạnh, nhưng cô không hề thấy bất cứ ai. Trên gương mặt không giấu nổi sự hoang mang, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác bất an khó tả bằng lời. Ngồi trên xe buýt, nhưng cô cứ thấp thỏm lo lắng không yên. Còn một đoạn đường nữa mới về đến trạm dừng cuối cùng. Khi chiếc xe buýt dừng tại trạm, Khuê là người đầu tiên bước xuống xe và chạy thật nhanh trên đoạn đường vắng, mặc cho mưa ngày một nặng hạt, sấm chớp lóe sáng cả bầu trời. Cô vẫn liều mạng chạy thật nhanh, thầm cầu mong em gái mình không xảy ra bất cứ chuyện gì. Vài phút sau, cô cũng dừng chân trước cổng căn biệt thự. Toàn thân đã ướt từ đầu đến cuối, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, nhưng cô vẫn không bận tâm đến tình trạng thảm hại của bản thân lúc này. Khẩn trương đẩy cổng chạy vào, đôi chân bắt đầu đau nhức vì phải chạy qua một đoạn đường dài. Nhưng Khuê vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau đó. Vào đến nhà, cô ráo riết nhìn xung quanh. Căn biệt thự này vốn lạnh lẽo, nay còn đáng sợ hơn khi mà không một bóng người quanh đây. Nơi này sắp trở thành căn nhà hoang theo đúng nghĩa. Thu Hằng! Thu Hằng ơi! Khuê tìm quanh căn biệt thự, cũng không trông thấy bóng dáng của con bé đâu. Miệng gọi tới mức khan cả giọng, nhưng đổi lại chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cơ thể dần thấm mệt, cô không thể đứng vững thêm được nữa, đành phải dựa vào một bức tường gần đó tránh việc bản thân ngã khuỵu. Bất chợt, cánh cửa chính tự động hé mở. Cô liền chú ý đến sự việc bất thường này. Cùng lúc đó, Thu Hằng từ bên ngoài đi vào, cơ thể ướt sũng nước, làn da tái nhợt, cùng sắc mặt thờ thẫn của con bé, rất giống với dáng vẻ cô đã trông thấy trên chuyến xe buýt. Mặc dù lúc đó cô cho rằng mình đã bị ảo giác. Thu Hằng, em đã đi đâu vậy? Chị nói là không được đi lung tung rồi mà. Gạt bỏ toàn bộ hình ảnh mà bản thân đã nhìn thấy trên xe buýt, Khuê gấp gáp chạy lại, dùng tay nắm lấy bả vai của con bé trách móc. Hằng nhìn chị bằng ánh mắt vô thần. Khuê chợt nhận thấy cơ thể con bé rất lạnh, và bộ đồ ướt cùng đôi chân trần dính đầy rong rêu của con bé cũng làm cô chú ý đến. Hằng, tại sao cơ thể em lạnh quá vậy? Con bé không có ý định trả lời, lặng lẽ lướt ngang qua cô rồi đi về phòng của mình ở tầng 2. Đột nhiên, thái độ con bé thay đổi, điều này càng khiến Khuê không khỏi lo lắng. Theo chân em gái lên tầng 2, đứng trước cửa phòng mà lòng cô đầy hồi hộp, tập trung tinh thần đẩy cánh cửa qua một bên. Căn phòng thiếu sáng do bầu trời bên ngoài đang mưa lớn. Thứ duy nhất soi sáng căn phòng chính là bóng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo được đặt bên cạnh giường. Qua ánh đèn huyền ảo, Khuê chợt phát hiện Thu Hằng đang xõa mái tóc dài, đứng cúi đầu trước tấm gương lớn được đặt trước lúc hai chị em cô chuyển đến đây sống. Thu Hằng! Khuê dè chừng gọi tên con bé, phải thừa nhận rằng biểu hiện kỳ lạ này làm cô có phần sợ hãi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Thu Hằng chính là em gái của cô. Hai chị em cách nhau 10 tuổi, nhưng đã cùng nhau lớn lên bên nhau. Vậy tại sao vào thời khắc này, cô lại có thái độ dè chừng với con bé? Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ em gái, Khuê dần trở nên mất kiên nhẫn, vội bật công tắc đèn bên cạnh lên. Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng đều bừng sáng. Thoáng chốc, Thu Hằng đã đứng trước mặt cô. Sự xuất hiện bất ngờ không có tiếng động này nhất thời dọa cô một phen sợ hãi. Chị có cần em nữa không? Bất chợt con bé cất giọng hỏi cô. Câu hỏi đường đột khiến cô phải mất vài giây để định hình lại. Chị không cần em nữa sao? Thật sự không cần em sao? Con bé dần trở nên kích động khi thấy chị chưa trả lời câu hỏi của mình. Khuê bắt đầu lo lắng, đặt tay lên vai con bé. Đột nhiên, Thu Hằng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chị. Gương mặt toàn là máu, cùng đôi mắt trắng đục, một lần nữa dọa Khuê chết điếng người, không giữ được thăng bằng liền ngã lùi ra sau. Em gì ơi, em mau dậy đi, đã đến trạm cuối rồi. Khuê bừng tỉnh vì bị một giọng nói đánh thức, bàng hoàng nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên chiếc xe buýt từ lúc nào không hay biết. Sự việc vừa rồi may mắn thay chỉ là một cơn ác mộng. Cô thẫn thờ bước xuống xe, rồi đứng tại trạm nhìn chiếc xe tiếp tục lăn bánh trở về nơi nó đã xuất bến. Ngước lên nhìn bầu trời âm u, gió thổi từng đợt làm cơ thể cô có chút lạnh. Vòng tay bao bọc lấy bản thân rồi bắt đầu bước đi. Đoạn đường vắng bóng người qua lại, thi thoảng có vài chiếc xe vụt ngang qua rồi lại biến mất. Dừng chân trước cánh cổng sắt kiên cố, dùng tay đẩy cánh cổng qua một bên rồi thong thả tiến bước vào trong. Vẫn là khuôn viên đó, vẫn là lối đi đó, nhưng tại sao nơi đây đối với cô còn quá xa lạ như vậy? Nhất thời bản thân cô vẫn chưa thể thích nghi được môi trường sống ở đây. Đứng đối diện với cửa chính, cô lục tìm chìa khóa trong chiếc ba lô mà lúc trước khi ra khỏi nhà đã mang theo. Chợt phía xa, phía sau bụi cỏ dại bỗng phát ra một loạt tiếng động nhỏ, thu hút sự chú ý của cô. Khuê tò mò đi đến chỗ bụi cỏ dại. Đột nhiên âm thanh cũng dừng lại khi cô chỉ còn cách đó vài bước chân. Tập trung nhìn bụi cỏ dại không rời mắt, bỗng một trái bóng từ bên trong lăn ra, vô tình chạm vào chân cô. Khom lưng xuống cầm trái bóng lên, rồi quay lưng bỏ đi, cô cũng không đề phòng sự bất thường vừa rồi. Dù sao, cái bụi cỏ đó cũng chỉ cao đến đầu gối, làm gì có ai trốn được trong đó chứ? Khi tìm ra chìa khóa, cô liền cầm theo trái bóng đi vào bên trong, rồi thuận tiện đóng cánh cửa lại, cũng không quên chốt cửa cẩn thận, vì bây giờ nơi này chỉ còn cô và em gái sinh sống. Xung quanh còn khá thưa thớt dân cư, nên việc cảnh giác không phải là điều thừa thãi. Đặt trái bóng vào trong một góc nhà, vươn vai một cái rồi đi lên lầu 2 để tìm em. Càng bước đến gần, cô càng nghe thấy rõ giọng nói của con bé, giống như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng cô lại nghe ra mấy lời mà con bé đang nói. Cẩn trọng nhích từng bước chân đến gần cánh cửa, đưa tay vặn tay nắm, rồi dần dần hé mở cánh cửa. Qua khe cửa, Khuê thấy căn phòng tối đen. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mơ hồ thấy bóng lưng của Thu Hằng và con bé còn đứng đối diện với một bóng người khác. Nhìn đến đây, cô bất giác dựng tóc gáy, thầm nghĩ tại sao lại còn có một người khác bên trong nhà của mình. Vì em gái cô còn đang đối thoại, dù cho không nghe thấy tiếng trả lời từ người đối diện. Khuê khẩn trương mở toang cánh cửa, rồi nhanh tay bật công tắc đèn lên. Đột nhiên bóng người kia biến mất, chỉ còn một mình Thu Hằng đang đứng bất động tại chỗ. Thu Hằng, em vừa nói chuyện với ai vậy? Khuê cảnh giác nhìn xung quanh rồi lên tiếng dò hỏi. Nhưng từ đầu đến cuối, con bé vẫn đứng yên vị trí quay lưng lại với cô và giữ im lặng. Cảm thấy thái độ của con bé không giống với mọi ngày, cô chậm rãi tiến đến gần. Cô không do dự, đặt tay lên vai con bé từ đằng sau. Cô cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo từ con bé. Cô bắt đầu lo lắng đến sức khỏe của con bé, liền gấp gáp hỏi. Tại sao cơ thể em lại lạnh như vậy? Lần này, Thu Hằng đã quay đầu nhìn cô. Vẫn là gương mặt đó, chỉ có điều nhợt nhạt hơn và thiếu sức sống hơn. Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Dường như Khuê đã quên mất chuyện mình vừa nhìn thấy. Lúc này, thứ mà cô quan tâm nhất chính là sức khỏe của em gái mình. Em thấy lạnh. Thu Hằng run giọng trả lời, vẻ mặt đáng thương làm Khuê cũng phải đau lòng. Không sao, để chị giúp em làm ấm cơ thể. Cô nắm tay dẫn con bé về giường và đắp chăn thật kỹ. Vẫn chưa hết, cô còn lục tìm trong ba lô vài miếng dán giữ nhiệt, mục đích là để giúp con bé giữ ấm cơ thể. Em đã cảm thấy ấm hơn chút nào chưa? Thu Hằng không trả lời mà chỉ miễn cưỡng gật đầu để tránh việc chị mình lo lắng. Thực chất, con bé vẫn chưa hề cảm thấy ấm hơn. Chỉ có Khuê là vẫn mơ hồ, nghĩ rằng em gái chỉ đơn giản là bị cảm lạnh, nghỉ ngơi vài ngày chắc chắn sẽ khỏe lại. Tối hôm đó, cô đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy em gái mình toàn thân ướt đẫm, cơ thể run rẩy, nhìn cô bằng cặp mắt đẫm lệ, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Thu Hằng! Khuê giật mình ngồi dậy, miệng không ngừng gọi tên em gái. Đến khi nhìn lại căn phòng thì mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cô gần như đã kiệt sức, nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Đột nhiên, cánh cửa tủ quần áo tự động hé mở. Cảm thấy điều này hết sức kỳ lạ. Tính ngồi dậy kiểm tra, bỗng dưng cô nhận ra cơ thể mình đã không còn cử động được nữa. Dù cho có cố gắng thế nào cũng không di chuyển. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn về phía chiếc tủ quần áo. Bất chợt, từ trong tủ xuất hiện bóng người, tứ chi vặn vẹo chậm rãi đi ra. Khuê sợ tới mức toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, nhưng cơ thể lại bất lực không thể nhúc nhích theo ý muốn của mình. Bóng người đó đang dần tiến gần đến chỗ cô, chỉ còn một khoảng cách nhỏ là cô có thể nhìn rõ dung mạo của người đó, mà cô cũng không chắc cái bóng đó có phải là con người hay không. Một lần nữa cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ngơ ngác nhận ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã hừng sáng, báo hiệu một ngày mới vừa tới. Với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, nhìn dòng tên được hiển thị trên màn hình, thì ra người gọi đến là Toàn. có chuyện gì vậy? Khuê trả lời điện thoại bằng thái độ vô cùng mệt mỏi. Cũng dễ hiểu thôi, trong vòng một đêm mà gặp liên tiếp hai giấc mơ kỳ quái, điều đó làm tinh thần cô sa sút một cách trầm trọng. Tớ đang đứng trước cổng nhà cậu này, mau xuống đây đi. Toàn nói ngắn gọn vài câu, rồi không đợi người kia phản ứng đã nhanh chóng cúp máy. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Khuê tự hỏi, tại sao cậu ta lại đến đây vào lúc này? Hít thở thật sâu, bước chân ra khỏi chiếc giường ấm áp, cảm nhận sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tỏa khắp các dây thần kinh. Cô khẽ rùng mình một cái. Ngày hôm qua, mưa rả rích rơi không ngớt. Ngày hôm nay vẫn còn đọng lại không khí se se lạnh của mùa thu. Quê bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác mỏng trên người, xuất hiện trước mặt Toàn với gương mặt phờ phạc, mái tóc rối chưa kịp chải vào nếp. Có chuyện gì mà cậu lại ở đây giờ này? Quê không đủ kiên nhẫn, liền vào nhanh câu hỏi chính. Nghe nói hôm nay cậu đi làm, nên tớ đến để hộ tống. Toàn thong thả đút hai tay vào túi quần. Khí chất nhà mặt phố, bố làm to bao quanh lấy cậu ta, khiến nhiều người phải kiêng nể vài phần. Có lẽ hôm nay tôi không thể đi làm được. Nói xong cô quay đầu nhìn vào căn biệt thự bằng ánh mắt lo lắng. Cô không thể để một mình em gái ở nhà khi sức khỏe con bé vẫn chưa được ổn định. Tớ đã lường trước được việc cậu sẽ không chịu bỏ em gái ở một mình, nên đã giúp cậu thuê một người giúp việc đến đây. Toàn mỉm cười tự mãn khi bản thân đã dự đoán trước tình huống này. Cậu ta dùng tay mở cửa xe. Từ trên xe, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu bước xuống. Trong lúc Khuê vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và người phụ nữ này là ai, thì Toàn đã lên tiếng giải thích. Đây là cô Xuân, cô là người quen của gia đình tớ. Bây giờ cô Xuân sẽ thường xuyên đến đây giúp chăm sóc em gái của cậu cho đến khi con bé tìm được ngôi trường mới để đi học. Chuyện này... Khuê không biết nên nói gì trước tình huống đường đột này. Đúng là tại thời điểm này cô đang rất cần người phụ giúp chăm sóc Thu Hằng, nhưng cô lại không chắc người phụ nữ này có đáng tin hay không. Cậu cứ yên tâm đi, cô Xuân là chỗ quen biết với gia đình tớ đã lâu, đảm bảo cậu có thể tin tưởng được. Giống như đã đọc được hết nỗi lo lắng trong lòng Khuê, Toàn khẳng định một cách chắc chắn rằng người mà cậu mang đến đây rất đáng tin cậy. Được rồi, hai người vào trong đi đã. Khuê tránh sang một bên nhường lối cho hai người họ vào trước. Khi đặt chân vào khuôn viên rộng lớn, bà Xuân không khỏi trầm trồ cảm thán bởi độ rộng lớn của nơi này. Còn về phần Toàn, cậu ta luôn đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ căn biệt thự này. Bước vào căn biệt thự rộng lớn và cổ kính, bà Xuân không kiềm chế được mà nói ra một câu khen ngợi. Nhà của cháu đẹp quá. Nghe thấy vậy, Khuê có phần hơi chạnh lòng. Nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười nhẹ và cố tình giữ im lặng. Thật ra, cô cũng không biết bản thân nên nói gì trong tình huống này. Cháu có thể bắt đầu hướng dẫn công việc nhà cho cô. Quả nhiên là người làm lâu năm có kinh nghiệm. Vẫn chưa tham quan trong căn biệt thự thì bà Xuân đã nhanh nhẹn hỏi công việc mà mình cần làm. Công việc cũng không có gì nhiều, dì chỉ cần chú ý đến em gái của cháu rồi cho con bé ăn uống đúng giờ là được. Vậy cô bé đó ở đâu? Bà ta ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng đang cảm thấy lũ con nít là thứ phiền phức nhất trên đời. Em gái cháu tên là Thu Hằng, 12 tuổi. Con bé vẫn đang ngủ trên phòng, ngày hôm nay nó không được khỏe. Vậy sao? Thời tiết thay đổi, trẻ con là dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Trước đây cháu của cô cũng như vậy, chỉ là... Nói đến đây, chợt bà dừng lại. Câu cuối như mắc nghẽn nơi cổ họng, khó diễn tả bằng lời. Bản thân là người khá tinh ý, Khuê sẽ không cố dò hỏi những điều mà họ không muốn nói ra. Chắc hẳn là phải có lý do nào đó khó nói, hoặc đơn giản là họ không muốn nhớ đến quá khứ đau buồn đã từng trải qua. Được rồi, cháu cứ đi làm đi, cô đảm bảo nhà sẽ đâu vào đấy.

khi con bé vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Lần này mọi chuyện diễn ra khác hoàn toàn suy nghĩ của bà ta. Cùng lúc đó, từ dưới lầu truyền đến một âm thanh vô cùng lớn. Sợ rằng đã có người lạ đột nhập vào căn biệt thự này, nên bà ta lấy hết can đảm bước xuống lầu kiểm tra. Xuống tới lầu 1, nơi mà bà Xuân nhắm đến đầu tiên chính là phòng bếp. Thận trọng đi đến gian bếp, bà ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy dưới sàn vương vãi khá nhiều vụn bánh mì. Bà ta nhớ rõ ràng rằng trước đó mình đã dọn dẹp mọi thứ rất sạch sẽ. Lần theo dấu vết mà vụn bánh để lại, bất ngờ bà trông thấy một bé gái đang ngồi quay lưng về phía mình, miệng đứa bé đó không ngừng nhai bánh mì. Bà Xuân không một chút do dự liền bước tới gần, rồi dùng tay vỗ mạnh vào vai của đứa bé đó. Tại sao mày lại ngồi đây? Tính dọa chết tao hả? Động tác của đứa bé chợt khựng lại. Bà Xuân bắt đầu cảm thấy mọi chuyện diễn ra hình như không đúng lắm. Đột nhiên, đứa trẻ đó quay đầu nhìn chằm chằm bà ta. Gương mặt không còn quá xa lạ. Đứa bé đích thị là người cháu gái đã mất cách đây vài năm trước của bà ta. Bà Xuân hoảng sợ ngồi bệt xuống dưới sàn. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên gương mặt đầy nếp nhăn. Bà không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Bà ta cố gắng lùi lại phía sau trong vô vọng. Trước kia, gia đình em gái bà Xuân gặp tai nạn, nên bà phải đảm nhận trách nhiệm nuôi đứa cháu nhỏ vừa mất cha mẹ. Áp lực tiền bạc dần khiến bà ta trở nên điên cuồng. Bao nhiêu bực tức trong lòng đều đổ hết lên đầu đứa trẻ bằng những trận đòn roi. Mặc cho cháu gái khóc lóc thảm thiết xin dừng tay, nhưng bà ta vẫn không nương tay, thậm chí còn độc miệng nguyền rủa đứa trẻ. Tại sao không chịu chết quách đi cho rồi? Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn chính là việc bà ta đã bỏ đói cháu gái mình liên tiếp 3 ngày. Đến khi đứa trẻ đáng thương chết bởi vì bị bỏ đói, bà ta vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, còn tự cảm thấy việc đứa bé chết là đáng đời. Đừng qua đây! Bà Xuân bất lực khi bị dồn đến chân tường, mắt mở to nhìn cháu gái mình đang dần bò đến. Trong chốc lát, gương mặt tái nhợt của đứa trẻ đã đối diện với gương mặt đầy vẻ kinh hãi của bà ta. À! Tiếng la thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự. Tiếng chuông đồng hồ ngân lên khi cây kim chỉ đúng vào số 12 giờ. Vài giây sau không còn nghe thấy tiếng hét của bà Xuân nữa. Rồi mọi thứ dần rơi vào yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ở trong phòng, Thu Hằng đang ngủ say giấc. Bỗng con bé mở trừng mắt nhìn lên trần nhà bởi vì bị tiếng hét vừa rồi đánh thức. Nhưng vẻ mặt con bé không có gì gọi là sợ hãi. Trái lại, miệng còn nở một nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Cái chết của bà Xuân được kết luận là do trượt chân nên ngã đập đầu xuống sàn nhà. Tuy nhiên, Khuê không hề nghĩ rằng đây là cái chết ngoài ý muốn. Uể oải cả một ngày liền, thấy người mệt mỏi khó chịu, Khuê bước tới tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Cô mở vòi xả nước vào chiếc bồn tắm cỡ lớn. Trong khi đợi nước đầy bồn, cô nhẹ nhàng chút bỏ bộ đồ mình đang mặc xuống, rồi bắt đầu công cuộc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Quả nhiên là ngâm mình trong dòng nước ấm nóng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, tâm trạng nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn một chút. Khuê nhắm mắt lại tận hưởng, từ từ trượt người xuống bồn tắm. Đột nhiên, có thứ gì đó nhấn mạnh cô xuống nước. Cô giật mình vùng vẫy, nhưng sức mạnh vô hình đó không làm cho cô có cơ hội phản ứng. Chốc lát, dòng nước trong suốt bị biến đổi thành màu đỏ tươi như máu. Sức lực của Khuê dần cạn kiệt do vùng vẫy quá lâu, kèm với đó là ngột thở vì bị nhấn xuống nước. Ngay lúc vừa tính buông xuôi mọi thứ thì cơ thể cô lại trở nên nhẹ nhõm như lúc đầu. Khuê vội vã bật dậy, ho liên tục vì bị sặc nước. Sau khi đã bình tĩnh lại liền nhìn xung quanh phòng tắm. Chợt cô phát hiện bên dưới sàn phòng tắm có rất nhiều dấu chân dính bùn. Những dấu chân đó đi từ vị trí của cô ra đến cửa phòng tắm. Lúc này, cô mới chú ý cánh cửa phòng tắm đã tự động mở ra từ bao giờ. Trước đó cô nhớ là mình đã đóng vào và cài chốt từ bên trong. Nhưng nếu như đúng là có người thì không lý nào lại có thể ở bên ngoài mà mở chốt bên trong. Chưa kể đến việc dấu chân kia là đi từ trong phòng tắm ra, chứ không phải từ ngoài bước vào trong. Trong lòng chợt hoang mang tột độ, cô vội vàng đứng dậy mặc quần áo xong bước ra ngoài kiểm tra. Dấu chân kỳ lạ đi đến cửa phòng tắm bỗng biến mất hoàn toàn. Điều này khó hiểu tới mức, ngoài việc cho rằng đây là do ma quỷ làm ra, thì cô không còn nghĩ được lời giải thích nào thỏa đáng hơn vậy. Mọi chuyện kỳ quái cứ xảy ra như thế này thật là không ổn. Cái mà cô cần bây giờ chính là một bà đồng có khả năng thông linh. Phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên taxi, Khuê mới có thể đến được ngôi làng giàu. Người dân nơi đây vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Khi cô hỏi đường đến nhà của bà đồng nổi tiếng vùng này, thì ai cũng biết và vui vẻ hướng dẫn cô đến tận nhà. Sở dĩ cô tìm đến đây là bởi vì khi trước, có một lần đi học về, cô nghe thấy thoáng tiếng trò chuyện của bố mẹ về việc tìm một bà đồng làm sạch lại mấy bất động sản mà họ vừa mới mua. Đứng trước ngôi nhà đơn sơ, Quê không chút do dự đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ, nhưng vẫn không thấy ai mở cửa hay hồi đáp. Cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn gõ thêm vài tiếng lớn hơn, lần này đã có người chịu ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cô đã ngửi thấy mùi khói nhang từ trong phảng phất bay ra đến ngoài cửa. Trước mặt cô là một bà lão có gương mặt vô cùng dữ tợn. Cô không chắc bà ta có phải bà thầy đồng nổi tiếng một vùng hay không. Vào đi! Chưa đợi Khuê mở lời, bà lão đã mở rộng cửa mời cô vào. Giống như bà ta đã đoán được cô là ai và lý do gì cô đến đây. Khuê được bà lão ra hiệu ngồi xuống. Vì không muốn làm phận ý nên nó ngoan ngoãn nghe theo ý muốn của bà ta. Cô dè chừng ngồi xuống vị trí đối diện. Hoang mang nhìn một vòng căn nhà. Trong đây ngoài trưng bày nhiều bức tượng Phật ngàn tay ra thì cô không thấy có gì đặc biệt. Từ lúc cô ngồi xuống, bà lão luôn cặm cụi viết chữ lên một tờ giấy có màu vàng. Nhưng mà loại chữ bà ta viết rất khó đọc. Cô không thể nào phân biệt được đây là thứ ngôn ngữ gì. Rồi bà ta chợt ngẩng đầu lên. Cô đã gặp thứ đó rồi à? Quê kinh ngạc nhìn bà lão, gật đầu. Đúng vậy, nhưng cháu không hiểu tại sao lại là nhà chúng cháu. Bà đồng nói tiếp. Có rất nhiều lý do. Một là cô mắc nợ họ và đến lúc phải trả món nợ đó. Hai là có duyên nợ từ kiếp trước nên kiếp này phải trả. Cuối cùng là vì họ cần được giúp đỡ và chỉ có cô mới giúp được cho họ. Bà lão dùng tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Mỗi một câu nói là một nhịp gõ. Khuê không hiểu đó là thói quen hay là bà ta đang muốn ám chỉ điều gì. Vậy rốt cuộc họ muốn gì từ nhà cháu? Không phải là cô, mà đó chính là em gái của cô. Nhịp gõ trên bàn ngày một gấp gáp hơn, tưởng chừng như mặt bàn đang bắt đầu rung lên bần bật. Tại sao lại dính líu đến em gái của cháu? Lần này bà lão không gõ mặt bàn nữa mà dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn. Hành động ngẫu hứng của bà ta khiến cô vô cùng hoang mang. Em gái cô kiếp trước chính là con gái của ma nữ đang theo ám hại cô. Đứa trẻ chết oan ức khi vừa mới ra đời. Kiếp này mang mệnh thiên sát, khắc chết người thân. Ngay cả đến đứa trẻ đó cũng khó lòng mà sống qua tuổi 18. Không thể nào, cháu không tin. Con bé đó đang sống rất khỏe mạnh mà. Khuê kích động đứng dậy, luôn tự nhủ với bản thân không được tin bất kỳ lời nào từ miệng của bà lão. Tất cả chỉ là lừa gạt, lời lẽ không hề đáng tin cậy. Cô chắc chứ? Bà lão mỉm cười hỏi lại. Khuê như kẻ mất hồn thẫn thờ ngồi xuống. Quả quyết là vậy, nhưng cô không dám chắc điều mà mình vừa nói. Bà lão ngồi đối diện không phải là kẻ lừa gạt, chỉ là cô đang cố lừa chính bản thân mình rằng Thu Hằng vẫn rất ổn. Chuyện đã đến đường này, nếu cô không tự cứu lấy bản thân thì sớm muộn gì người chết cũng sẽ là cô. Vậy giờ cháu phải làm gì ạ? Muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút. Muốn hóa giải mối hận trong lòng ma nữ thì cô phải tìm hiểu lý do tại sao cô ta chết và mong ước cuối cùng của cô ta là gì. Vậy làm sao cháu có thể biết được những điều đó? Đưa tay cô cho tôi. Bà lão nói xong thắp một nén nhang. Cô nghe theo lời bà ta, đưa tay ra phía trước mặt. Bà lão đặt lá bùa vừa viết lên ngón tay của cô, rồi bà dùng chân nhang đâm mạnh xuống đầu ngón tay đó. Đến khi giọt máu đầu tiên xuất hiện, bà lão liền hứng giọt máu vào chén rượu đã được chuẩn bị từ trước. Không hiểu vì sao khi máu của cô hòa cùng chén rượu, đầu óc chợt quay cuồng như người bị chuốc say, mơ mơ hồ hồ sinh ra ảo giác. Cô thấy đồ vật xung quanh dường như có sự sống, chúng tự do nhảy múa xung quanh mình. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi đôi mắt cô dần dần khép lại, không gian bắt đầu chìm vào màn đêm vô tận. Đến khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại, thì Khuê đã thấy mình đang đứng ở trong một ngôi nhà đơn sơ. Trong nhà không có bất kỳ vật gì có giá trị. Lam à, coi như mẹ dùng cái mạng già này để cầu xin con. Trước mặt Khuê là viễn cảnh một người mẹ già đang liên tục khấu đầu khóc lóc cầu xin con gái. Bên cạnh là bà Mai cùng với một đống sính lễ vàng bạc đá quý khiến cô được mở mang tầm mắt. Mẹ, mẹ mau đứng dậy đi, đừng biến con gái thành kẻ bất hiếu. Cô gái tên Lam bất lực quỳ đối diện mẹ của mình. Cô đã sớm có người trong lòng, làm sao có thể tùy ý gả cho người khác được chứ? Nhưng khi nhìn thấy người cha già đang bị bệnh tật hành hạ cho sống dở, chết dở, thì cô lại không đành lòng từ chối mối hôn sự gượng ép này. Ngay khi Lam vừa miễn cưỡng gật đầu đồng ý, đám gia nhân trong phủ đã thô bạo lôi cô đi. Mặc cho cô và mẹ tình mẫu từ chia cắt, hai người khóc lóc gọi nhau trong hai hàng nước mắt. Lam bị ném vào một cái nhà kho cũ, cô tuyệt vọng ngồi thu mình lại một góc để chống chọi với cái lạnh tê buốt của mùa đông. Trong lúc này, cô lại nhớ đến người con trai mình thầm thương trộm nhớ, nước mắt tủi hờn và bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Bàn tay vô thức đặt vào bụng của mình, nơi đó vẫn còn một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên theo ngày tháng. Lam sau đó bị ép gả cho cậu con trai duy nhất của nhà giàu có ấy. Cậu ta muốn gần gũi cô nhưng không lần nào được như ý, sinh ra chán nản, đi tìm những thú vui mới ở bên ngoài, mấy tháng trời không ló mặt về nhà. Nhưng đúng ngày Lam sinh con, hắn ta không biết ở đâu lại lả lướt say sưa mò về, làm ầm lên rằng đứa con đó không phải là của hắn ta. Nhà hắn trước nay xem trọng thể diện, ngay đêm đó cướp đi đứa bé còn đỏ hòn trên tay, thả ngay xuống giếng. Lam đau đớn gào khóc trong vô vọng, tay cầm con búp bê vải mà mình tự may cho con gái, đau khổ treo cổ tự vẫn ngay trong nhà, hai hốc mắt chảy đầy hai hàng huyết lệ. Khuê chợt bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi chính là giấc mơ về cuộc đời đau khổ của oan hồn đang sống trong biệt thự nhà cô. Cô đã rõ rồi chứ, em gái cô chính là kiếp trước của đứa trẻ đoản mệnh đó. Oan hồn người kia còn ở đó, nó sẽ không thể sống lâu được đâu. Vậy nhà cháu phải làm thế nào đây? Quê khóc lớn, nắm lấy tay bà Đồng. Xin bà hãy giúp cháu, cầu xin bà hãy cứu chúng cháu. Bà Đồng ra phía sau nhà, tay cầm một con dao nhọn, không nói không rằng đâm thẳng một nhát. Những tiếng be be đầy thống thiết vang lên. Tiếng kêu hấp hối của con dê đen truyền ra xa trong màn đêm, thanh âm đó kinh hoàng tột cùng. Máu dê xối xả chảy vào xô, khiến Khuê nổi da gà dựng tóc gáy, không biết bà Đồng định làm chuyện gì. Trời càng lúc càng lạnh, nhất là vào buổi đêm, gió gõ vào cửa sổ. Những cành cây theo gió đập vào cửa kính phát ra những âm thanh kỳ quái và hắt bóng vào trong phòng. Bà Đồng cùng Khuê nhẹ nhàng bước vào căn biệt thự cổ. Bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Khuê dường như nghe thấy trong gió tiếng thì thầm. Nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi, vì cô biết điều này sớm muộn cũng sẽ đến. Hơn nữa phía sau cô còn có bà Đồng. Hai người bước đi vào hành lang tối om. Trong đêm tối, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn thấy chính xác hình như mình nhìn thấy cái gì đó. Thế là cô đi về phía trước. Một áng mây trôi lơ lửng ở nơi mặt trăng đi qua. Áng mây chậm rãi di động, cứ như gió trên mặt đất cũng lay động cùng nó. Miếng vải đỏ buộc trên tay mà bà Đồng đưa cho cô trước khi bước vào ngôi biệt thự cũng đang phất phơ theo làn gió, khiến cho mu bàn tay khá ngứa ngáy khó chịu. Bóng trắng vụt nhanh qua về hướng phòng của Thu Hằng. Trước khi đi tìm bà Đồng, Khuê đã gửi con bé tới nhà của Phong, cậu bạn mình tin tưởng. Thế nhưng không hiểu sao, giờ này con bé lại đột nhiên xuất hiện ở nhà, mặc bộ váy đỏ sẫm, đứng nhìn chằm chằm trong gương. Thu Hằng, sao em lại về đây? Anh Phong đâu? Nhưng con bé không trả lời, chỉ cười gằn lên một tiếng. Bà Đồng kéo Khuê lùi lại. Nó đang bị điều khiển rồi. Nói xong, bà liền vút ra tấm vải đỏ đã tẩm máu dê đen, ném nhanh về phía Thu Hằng. Một góc váy của con bé bùng lửa lên khiến Khuê hoảng sợ. Khoan đã, bà làm gì vậy? Nó là em gái của cháu mà. Trong không trung chuyển đến âm thanh giận dữ. Các người dám làm hại con gái ta, các người phải đền mạng. Đột nhiên, đồ đạc trong phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, rơi vỡ liên tục, thậm chí còn như có linh hồn. Bay vút đến chỗ Khuê và bà Đồng, xem chừng muốn làm hai người bị thương. Năng lực của oan hồn này quá mạnh. Bà Đồng chán đẫm mồ hôi, ngồi bệt xuống nền đất lấy máu dê, vẽ thành hình ngôi sao năm cánh. Đoạn kéo tay Thu Hằng, chích một cái thật mạnh vào đầu ngón tay. Máu đỏ nhỏ xuống 5 vị trí cánh sao và phần trung tâm. Máu mũi bà chảy dài xuống. Việc này hao tổn quá nhiều sức lực và giảm tuổi thọ. Oan hồn oan khuất, ta nghe được, cảm nhận được nỗi đau của cô. Kiếp trước đứa trẻ đó đã chưa một lần có cơ hội sống. Lẽ nào kiếp này cô lại vẫn muốn đưa nó đi cùng, nhất quyết không muốn trao cho nó một đời người hoàn thiện hay sao? Đồ đạc trong phòng bắt đầu ngừng chuyển động. Trong không trung lại vang vọng những tiếng khóc than đầy tuyệt vọng. Cô bé kiếp này đang vô cùng hạnh phúc, nhưng cô lại khiến cuộc sống của nó vốn đang tốt đẹp lại trở nên kỳ quái, bị bạn bè xa lánh cách trở với người thân. Lẽ nào cô không thấy đau lòng cho nó hay sao? Mối duyên của cô với nó vẫn chưa dứt. Nhưng tuyệt nhiên không phải là duy trì duyên nợ theo cách đầu âm nối dương thế này. Tiếng khóc bắt đầu ngưng lại, máu trên mũi bà Đồng cũng ngừng chảy. Quê đứng nắm chặt tay Thu Hằng, theo dõi thật kỹ tất cả những chuyển động diễn ra trong căn phòng ấy. Oan hồn lặng lặng lắng nghe lời bà Đồng, còn tựa hồ đang do dự, không biết có nên tin lời của bà hay không. Nhưng ngọn lửa của sự giận dữ không còn mãnh liệt như trước. Xem ra thái độ đã mềm mỏng đi rất nhiều. Cô gái này là chị gái của nó ở kiếp này, luôn hết mực thương yêu nó. Chắc hẳn cô đã nhìn ra. Vậy nên cô hãy yên tâm đi, trở lại âm phủ, chờ ngày đầu thai, kết lại mối duyên của cô với con gái mình. Bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh Khuê, khiến cô không dám thở mạnh, chỉ nắm tay Thu Hằng càng lúc càng chặt hơn. Con búp bê vải trên giường bay đến đặt vào tay con bé. Cái bóng trắng cúi người xuống ôm lấy Thu Hằng. Lát sau căn phòng đã trở nên ấm áp hơn, tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng lọt vào khe cửa sổ. Nhất định phải làm một cái lễ cầu siêu cho cô ấy. Yên tâm đi, cô ấy đã hiểu ra rồi. Khuê cảm ơn bà Đồng rối rít. Thu Hằng thì vẫn như trước, lúc nào cũng giữ bên cạnh mình con búp bê ấy, như thể sợi dây kết nối duyên nợ vẫn đang chờ đợi một người. Con bé đã có thể đến lớp bình thường, kết thân với nhiều bạn bè. Còn Khuê cũng đã yên tâm mở lòng với mọi người hơn. Cuộc sống của hai chị em trôi qua vô cùng êm đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bóng trắng trong biệt thự cổ của tác giả Tuyết Lan. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.